Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, lần đầu giao thủ. Thí luyện tình trạng, thiên địa nhân ba cái trong không gian hiện tại đã là máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, phóng tầm mắt nhìn tới, thầm màu đỏ nhạt. Còn như nhân gian luyện ngục đồng dạng khủng bố, bởi vì tàn phá bừa bãi giết hại, dẫn đến nơi này khí tức loạn tượng nổi lên bốn phía. Linh mạch lực lượng vốn là thăng bằng cung ứng cho ba cái không gian, bây giờ lại là lung tung cung cấp, kể từ đó trong mọi người hơi thở cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, riêng là yêu tộc bên này. Một số so sánh cấp thấp linh thú căn bản chịu không được khí tức biến hóa loại biến hóa này. Tiểu thuyết, bất quá tựa như là xuân hạ thu đông biến hóa đồng dạng, vốn là mùa đông, trong nháy mắt biến thành mùa hè đại nói, tựa như là vỏ quả đất biến thiên. Đã từng khủng long mạnh mẽ như vậy chủng tộc cũng chạy không thoát khí hậu biến hóa, cuối cùng toàn bộ chủng loại phai mờ. Mặc dù là như thế, song phương cũng không có dừng tay ý tứ, ngược lại, giết hại thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, tính tình cũng thay đổi càng thêm táo bạo. Oanh một đạo càng cường hãn hơn lực lượng, đem song phương theo vị trí trung tâm ngăn cách. Đây là một đạo màu đen khí tức, cho người ta một loại thần bí, hoảng sợ, cùng vô cùng cường đại sâu không thấy đáy cảm giác. Mà cái này đạo lực lượng chủ nhân lúc này đang đứng tại cách đó không xa, trong khắp ngõ ngách mặt không biểu tình, hai con ngươi đảo qua mọi người đứng tại bên cạnh hắn, là một cái nhìn một chút thì không thể quên hết Thường Băng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Diệp Thần thực lực tương xứng Phi Vũ. Trong tay tàn kiếm rủ xuống, gầy gò dáng người, áo khoác màu đen khiến người ta thình lình chặt tới. Càng giống là một cái chết thần đồng dạng, vừa mới cái kia đạo lực lượng xuất hiện cũng để cho người chú ý tới hắn. Trong lòng vô hạn kinh hãi, ào ào suy đoán, vừa mới lực lượng chẳng lẽ là người thanh niên này thân thể phía trên phát ra. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại không cảm giác được trên người hắn khí tức. Những người không liên quan, lui ra, đầu này linh mạch. Nói đến đây thời điểm, Phi Vũ trên người có ý tản mát ra một đạo khiến người ta thở không nổi lực lượng, lóe lên liền biến mất. Ta muốn ai dám ngăn trở giết. Cái cuối cùng chữ sát bao hàm vô tận sát ý, trong tay tàn kiếm càng là bày biện ra rất mạnh chiến ý. Phía trước trên đường đi, càng đến gần nơi này, Phi Vũ nội tâm thì càng nhấc lên kinh hãi. Linh mạch lực lượng thật sự là quá mức cường hãn, nếu là nắm giữ dạng này linh mạch, tại tương lai thời gian bên trong, chính mình chỉ cần dốc lòng tu luyện, tuyệt đối có thể cao hơn một tầng, căn bản không dùng tham gia cái gì thí luyện đại hội. Sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không cần vì chính mình tu luyện mà suốt ngày sầu não uất ức. Cuối cùng, đây là Phi Vũ ở sâu trong nội tâm nhớ lại cùng ý nghĩ. Đương nhiên, những chuyện này Phi Vũ cũng không có nói ra đến, có một số việc trong lòng mình minh bạch liền tốt, nói ra cũng không có ý nghĩa. Mà lại, trên thế giới này, không có người nào có thể cho hắn tín nhiệm cuồng vọng. Tại chỗ tất cả mọi người nghe được Phi Vũ phách lối lời nói về sau, trong lòng đều xuất hiện ý tưởng như vậy. Lần nữa nhìn về phía Phi Vũ thời điểm, ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Chỉ là Phi Vũ bày ra cảnh giới đã xa xa cao hơn tại chỗ tất cả mọi người, trong lòng bọn họ tối đa cũng chính là giận mà không dám nói gì. Làm sao? Phi Vũ hai con ngươi hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong mang theo nhấp nhô sát khí. Còn chưa tránh ra, phần phật, người thí luyện đám người vô ý thức tản ra. Không người nào nguyện ý chết, trừ phi thực lực đối phương cùng chính mình không kém bao nhiêu. Thế mà, Phi Vũ hiển nhiên không phải loại kia. Thế mà, chỉ có yêu tộc cùng Đoạn Phong cũng không có nhường ra, ngược lại là tiến về phía trước một bước, một bước cũng không nhường thân là kiếm si. nhìn thấy Phi Vũ trong tay tàn kiếm, trực giác nói với chính mình, đối phương là một cái cao thủ sử dụng kiếm, có thể cùng dạng này người so chiêu, cho dù là thua, cũng sẽ đối với mình cảnh giới có tăng lên rất nhiều. Sau đó Đoạn Phong khóe miệng hơi nhíu nghiền ngẫm nói đến, chỉ dựa vào ngươi một câu, thì để cho chúng ta đem cái này linh mạch nhường cho ngươi. Không khỏi, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống cũng cảm giác trước mắt một trận mờ, trường kiếm trong tay tuột tay keng, trường kiếm theo tiếng mà đứt, mũi kiếm rơi xuống mặt đất, phần sau chặn thì là bị đánh bay. Bất chợt tới biến hóa, Đoạn Phong trở tay không kịp, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám đạo thật là nhanh, tốc độ vừa mới đối phương là dùng trong tay tàn kiếm công kích mình. Vẫn là một luồng kiếm khí. Nếu là kiếm khí còn tốt, chỉ có thể nói rõ đối phương cảnh giới cao hơn chính mình bất quá. Nếu là tàn kiếm, vậy liền quá kinh khủng, một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Người này kiếm pháp muốn nhiều a tinh xảo mới có thể làm đến như thế không lưu dấu vết. Đoạn Phong trong tay tàn kiếm tuột tay, dẫn tới yêu tộc bất mãn hết sức. Tiến về phía trước một bước, dám can đảm khi nhục ta sư tổ đại nhân. Riêng là Điền Nhiên trong tay còn sót lại không nhiều phù lục linh thạch, cái này thời điểm đã vận sức chờ phát động. Phi Vũ nghe vậy cũng không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ là bình thản nói đến, yêu tộc, các ngươi ở chỗ này chỉ có bị giết phần, có tư cách gì ở trước mặt ta làm càn. Nói xong, một luồng màu đen khí tức chính đang không ngừng đánh tới. Như bị đánh trúng, yêu tộc ổn thỏa tổn thương hơn phân nửa. Oanh, thì tại đông đảo yêu tộc thành viên cảm nhận được vô tận áp lực thời điểm, một đạo khác lực lượng từ phía sau không hẹn mà tới giải trừ trước đó áp lực, lại gặp mặt người. Tới chính là vội vàng chạy đến Diệp Thần, cùng Phi Vũ một dạng càng là khoảng cách linh mạch thời điểm. Hắn nội tâm thì càng kích động, không nghĩ tới cái này thí luyện trong cảnh địa còn có tinh thuần như thế linh khí, không tiếc dùng yến yêu quyết tăng tốc thân thể tốc độ đến đây. Đem Chử Tuân cùng Lại Thiên hai người xa xa ngã xuống đằng sau. Hai đạo lực lượng tương giao đồng thời, Phi Vũ hai con người nhíu lại, khóe miệng khó được bốc lên một cái nụ cười trong tươi cười, xen lẫn chờ mong cùng khát vọng. Trước tới tham gia thí luyện đại hội, cũng không nghĩ tới gặp được thực lực tương đương đối thủ. Nhưng là Diệp Thần xuất hiện, để hắn chiến ý nồng đậm tại thiên địa không gian gặp nhau thời điểm. Chính mình ăn một cái thua thiệt ngầm, vốn định chờ đến thí luyện đại hội kết thúc về sau, tại cùng Diệp Thần phân cao thấp, không nghĩ tới ở chỗ này còn sẽ gặp mặt. Nếu là thượng thiên an bài, Phi Vũ không đang đợi đợi. Chiến hỏa bị trong nháy mắt nhen nhóm, trong tay tàn kiếm kéo tại cổ tay, hai tay mở ra trong miệng không biết đọc một câu gì khẩu quyết. Từng đạo hùng hậu năng lượng màu đen bắt đầu lan tràn trong không khí, hình thành một mặt kín không kẽ hở thành tường đồng dạng, đón Diệp Thần phương hướng đánh tới. Diệp Thần thân thể ở giữa không trung mắt thấy Phi Vũ động tác, lộ ra cười lạnh. Cái này kìm nén không được. Nói xong, Tử Lăng đao bắt tay, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Tử Lăng đao tại hai tay vung vẩy phía dưới, hình thành một đạo kim sắc mang theo hào quang màu tím. Lực lượng, một cái lạnh quang đại tác đao mang nghênh lưỡi đao mà đi cùng Phi Vũ bày ra khí tức khác biệt. Diệp Thần lực lượng thiên hướng về cuồng ngạo, mà Phi Vũ thì là trầm ổn bên trong mang theo thô cuồng. Hai đạo cường hãn khí tức xuất hiện, để cho cả thí luyện tình trạng đều vì đó run rẩy. Nơi này là toàn bộ cảnh trong đất điểm, nếu là có cái gì sụp đổ, toàn bộ thí luyện tình trạng đem về bị hủy diệt. Không chỉ là tình trạng bên trong hai người có đọ sức, tại thí luyện tháp phía trên hai người tên lại một lần nữa tản mát ra khác biệt quang mang, lẫn nhau chống cự cuồng phong loạn làm, cát bay đá chạy. Tất cả môn phái toàn bộ thối lui đến vài trăm mét vị trí. Bất quá, dù vậy, bọn họ vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến thí luyện tháp phía trên. Diệp Thần cùng Phi Vũ tên, có thể nghĩ hiện tại đọ sức là cỡ nào kinh hãi. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, thí luyện trong cảnh địa đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao lại dạng này? Phi Vũ, dừng tay, đứng tại Phi Vũ bên người Thường Băng, không nghĩ tới cái này cứu chính mình người vậy mà cùng Diệp Thần như thế không hợp. Hai người thậm chí không có cái gì quá nhiều giao lưu. Đưa tay thì đánh, Phi Vũ cũng không trả lời lại hoặc là, tại đối mặt Diệp Thần thời điểm, hắn càng nhiều là hưởng thụ loại cao thủ này quyết đấu khoái cảm. Thường Băng duỗi ra hai tay muốn ngăn cản Phi Vũ động tác, thế nhưng là sức mạnh cường hãn để cho nàng căn bản là không có cách tới gần. Thân thể tựa như là bóng bàn một dạng bắn ra đi. Mềm mại gầy thân thể hung hăng đụng tại sau lưng trên vách tường. Cổ họng ngon ngọt, máu tươi theo cặp môi thơm lưu lạc đi ra. Không muốn hai người các ngươi không nên đánh, cái này cũng khó trách Thường Băng hội có biểu hiện như thế, một người là mình ân nhân cứu mạng, một cái khác thì là mình đến chết cũng không đổi yêu nhau nam nhân. Hai người bọn họ, bất cứ người nào thụ thương đều không phải là nàng muốn xem đến oanh. Đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vô luận là người thí luyện vẫn là yêu tộc đều không thể ngăn dừng dạng này sự tình phát sinh. Cuối cùng hai cái lực lượng vẫn là hung hăng va chạm, đao mang đụng vào trên vách tường, lực lượng vô hình lan ra, cường hãn khí lưu đem xung quanh xem chừng mọi người toàn bộ đánh bay đều không ngoại lệ. Phi Vũ lùi lại 3 mét, bình thản gương mặt có chút tái nhợt chi sắc, đôi môi đóng chặt, cổ họng trên dưới hơi động một chút, muốn phun ra máu tươi, quả thực là nuốt xuống. Lại xem chúng ta Diệp Thần đồng học đồng dạng là thân thể lùi lại 3 mét. Hai tay run nhẹ nhẹ, như không phải là bởi vì Tử Lăng đao có Tử Lăng đao linh, chỉ sợ hiện tại đã tuột tay. Lau một xuống khóe miệng chảy ra vết máu, khóe miệng một phát, có chút ý tứ. Từ khi chính mình Kim Đan biến mất về sau, Diệp Thần đã thật lâu không có đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Cho dù là lại mâu, cũng bất quá chỉ là âm chiêu mà thôi, cũng không thể dấy lên Diệp Thần chiến ý. Cũng vậy, Phi Vũ đứng tại chỗ, không tại vô lễ, tàn kiếm bắt tay chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.